Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, làm đại sự. Chúng ta là nghiêm túc. Buổi chiều, không mây trên bầu trời. Mùa đông dương quang tại thời khắc này thỏa thích phóng thích trong một ngày nhất chói mắt quang. Mang, rơi vào cự ly quận đô thành chỉ có chút phạm vi thủy mặc sơn mạch bên trên. Chi sở dĩ gọi cái tên này. Là bởi vì nơi này địa chất lấy hắc bạch làm chủ. Không có bất luận cái gì thảm thực vật tồn tại. Duy chỉ có một loại tên là thủy mặc xà. Quần cư ở đây. Mà song sắc núi đá trọng điệp lên nhau. Nhìn từ xa tựa như có người ở chỗ này trải ra một bộ thủy mặc tranh. Giờ phút này. Tại cái này bức thủy mặc vẽ một chỗ đỉnh núi. Đang ngồi lấy 6 người. 6 người này phân biệt rõ ràng. Một người ngồi một mình. Trong một người ở giữa, 4 người ở phía sau, ngồi một mình tự nhiên là đội trưởng. Hắn một mặt đắc ý, khoanh chân tại chỗ cao nhất, mục quang phóng qua Hứa Thanh, nhìn xuống hậu phương 4 người. Ở phía sau 4 người theo thứ tự là Khổng Tường Long, Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng Dạ Linh. Bọn hắn đối đội trưởng không nhìn, giờ phút này nhìn qua ngồi ở giữa khu vực Hứa Thanh. Riêng phần mình đều có tò mò mãnh liệt. Nơi đây, liền là Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long ước định địa phương. Cái sau sẽ ở đằng sau phối hợp Hứa Thanh, diễn một tràng trò vui. Như vậy, chúng ta bắt đầu. Tại Khổng Tường Long đám người trong chờ mong, đội trưởng nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, đội trưởng hất cằm lên, bày ra siêu nhiên tư thái, lấy ra 2 cái đan bình. Ném cho Hứa Thanh một cái. Mỗi cái đan bình bên trong đều có một viên huyền thiên yêu nguyệt đan. Chúng ta ăn về sau có thể cải biến thân thể kết cấu, làm đến chân chính huyết nhục biến hóa. Như thế hóa thành hắc thiên tộc về sau có thể dĩ giả loạn chân. Đội trưởng thoại ngữ vừa ra, Khổng Tường Long lông mày dương lên có chút ngoài ý muốn. Hắn bên cạnh Son Hà Tử thì là hút một cái khí. Thần sắc động dung, huyền thiên yêu nguyệt đan. Đây chính là y tộc tuyệt mật chi đan. Có giá trị không nhỏ lại rất là hiểm thấy. Nghe nói mỗi một viên thuốc vật liệu đều là kỳ biên hóa chi tộc tộc nhân. Vương Thần cùng Dạ Linh cũng đều giật mình, nhìn về phía Trần Nhị Nghiêu. Đội trưởng một bộ không đáng giá nhắc tới dáng vẻ. Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Đan này đồng dạng đi. Nguyên bản có lựa chọn tốt hơn. Có thể y tộc nợ ta một món nợ ân tình. Biết ta có này nhu cầu về sau. Vượt qua mấy châu tự mình cho ta đưa đến quận đô. Quỳ gối 7 ngày 7 đêm khẩn cầu. A, thịnh tình khó lại. Ta chỉ có thể nhận lấy. Hứa Thanh thần sắc cổ quái. Cầm đan bình quét mắt đội trưởng. Lại nhìn một chút cau mày Khổng Tường Long bọn người. Hiển nhiên đội trưởng những lời này. Mọi người là không tin. Đội trưởng lắc đầu thở dài. Bày ra không muốn đối với chuyện này nói nhiều bộ dáng. Đem đan bình bên trong đan dược lấy ra. Đan này vừa hiện, hồng mang rực rỡ, chướng mắt lấp lánh, càng có kỳ dị hương khí từ trong khuếch tán. Hứa Thanh ngửi một miệng tựu cảm nhận được tự thân huyết nhục tựa như tự hành nhúc nhích. Có thể thấy được bất phàm, ngay trước mặt của mọi người. Đội trưởng một cái nuốt vào viên đan dược này. Sau đó thân thể rung một cái. Thân thể bên ngoài lại mắt trần có thể thấy tạo thành một bộ y phục. Y phục này toàn thân màu xám. Không ngừng mà bao trùm cuối cùng bao phủ đội trưởng toàn thân. Tiếp lấy bỗng nhiên co rụt lại đội trưởng thân thể lập tức ở y phục này tác dụng dưới cải biến. Tứ chi biến tiêm rõ ràng. Thân thể biến nhỏ gầy. Đầu lâu lại đại một chút. Mí mắt cũng biến mất. Hai mắt phóng đại. Tóc cũng tại y phục kia bao phủ xuống cải biến. Tạo thành một cây như con nhím gai sắc, một cái hắc thiên tộc, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một màn thần kỳ này, xem Khổng Tường Long bọn người mắt lộ ra kỳ mang, mặc dù bọn hắn phần lớn nghe nói qua y tộc có này kỳ diệu chi đan. Có thể hôm nay tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thanh mắt thấy đội trưởng biến hóa hoàn thành, không có bất luận cái gì lui lại lấy ra đan dược. Một cái nuốt vào sau hắn cảm thụ đến chính mình huyết nhục tại cái này một cái chớp mắt phi tốc bị cải biến, tựa như phân ra một phần được đưa đến thân thể bên ngoài, tạo thành Hắc Thiên tộc bộ dáng y phục. Tiếp theo một cái chớp mắt tại Khổng Tường Long đám người trong mắt, Hứa Thanh dáng vẻ biến hóa, cũng đã trở thành Hắc Thiên tộc. Làn da màu xám nhỏ gầy, thân thể đại đại đầu lâu, đầy đầu gai sắc, mà trên người quần áo cũng theo đó tạo thành. Kia quần áo không phải đạo bào, mà là khôi giáp màu đỏ sẫm, bao trùm toàn thân, nhìn rất là kỳ dị. Hắc Thiên tộc huyết là màu đen, mặt khác các ngươi khí tức mặc dù không có sơ hở, nhưng Hắc Thiên tộc nói chuyện hành động cử chỉ cùng thuật pháp, cùng nhân tộc ta khác biệt. Nhìn qua Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu, Khổng Tường Long đè xuống muốn tham gia cùng xúc động, nhắc nhở một câu, việc này tự nhiên cũng tại Trần Mô chuẩn bị bên trong. Đội trưởng cười ngạo nghễ, ném cho Hứa Thanh một khối màu đen thạch đầu. Đây là hắc huyết thạch, ăn sau máu trong cơ thể nhan sắc hội sẽ thời gian ngăn cải biến. Nói, đội trưởng một cái nuốt vào, tiếp lấy cắn chính mình một cái, phá vỡ trong máu thịt tràn ra màu đen tiên huyết, phối hợp khí tức trên thân, cùng Hắc Thiên tộc như đúc đồng dạng, còn như thuật pháp, hóa thành Hắc Thiên tộc đội trưởng. Hai mắt màu đen u mang lóe lên, hắn trước mặt bỗng nhiên lúc hư vô vặn vẹo, lại có một thanh mơ hồ trường mâu phi tốc tạo thành. Sau đó tay phải hắn nâng lên, hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức thân thể chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số trong núi này nước mặc xà lại sàn sạt thanh âm dưới, theo bát phương chui ra tụ đến, hướng về đội trưởng nơi đó ngẩng đầu lên, tựa như nghe lệnh của hắn. Một màn này, lập tức liền để Son Hà Tử bỗng nhiên đứng lên. Vương Thần cùng Dạ Linh cũng là trợn mắt há mồm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Khổng Tường Long trong mắt tỉnh mang lấp lánh. Thực tại là, hết thảy, đều cùng bọn hắn trong trí nhớ Hắc Thiên tộc như đúc đồng dạng. Nô dịch vạn tộc, từ không sinh có, thậm chí nếu không phải tận mắt thấy đối phương biến hóa quá trình, bọn hắn giờ phút này đều sẽ cho rằng Trần Nhị Nghiêu là Hắc Thiên tộc biến. Hứa Thanh cũng là ăn giật mình, nhìn thấy phản ứng của mọi người, đội trưởng Cao Thâm mặt chắc cười cười, phất tay bày rắn tán đi trường mâu tiêu thất, tiếp lấy có ý riêng mở miệng, tiểu sư đệ, lần này đại sư huynh tất nhiên dẫn ngươi đi làm một món lớn. Về sau a khác, đừng lung tung cùng người ra ngoài nhận nhiệm vụ, những cái kia quân công quá ít, nhận nhiệm vụ loại sự tình này, muốn nhìn là ai dẫn đội. Khổng Tường Long lạnh hừ một tiếng. Sao? Hứa Thanh cười khổ, đưa trong tay màu đen thạch đầu nuốt vào, làm tự thân huyết dịch cải biến về. Hắn cũng tò mò đội trưởng là như thế nào làm đến triển khai Hắc Thiên tộc thuật pháp, bất quá nghĩ đến đội trưởng trên người thần bí, việc này tựa hồ cũng không cái gì lạ thường, ta hẳn là cũng có thể. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ tới chính mình nghiên cứu 3 ngày cái kia Hắc Thiên tộc con mắt. Như vậy, tiểu sư đệ, quy củ cũ. Đội trưởng đảo qua Khổng Tường Long bọn người, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh, liếm liếm bờ môi. Hứa Thanh nghe xong tựu đã hiểu, mắt to màu đen bên trong lộ ra một vòng trần trờ, nhẹ gật đầu. Khổng Tường Long bọn người nghe vậy kinh ngạc, không biết trước mắt hai người này quy củ cũ là cái gì. Chính suy nghĩ lúc, đội trưởng bỗng nhiên một bước đi ra, tay phải nâng lên, ở giữa một cái hàn băng chỉ thương xuất hiện. Một thương đâm vào Hứa Thanh ngực, xuyên qua mà qua đi, băng mâu bạo khai, hóa thành vô số sắc bén băng nhận, tại Hứa Thanh trên thân thẳng tiếp bộc phát. Trong chốc lát, Hứa Thanh toàn thân máu tươi đen ngòm tràn ngập. Mà đội trưởng không có kết thúc, tay phải nắm đấm một quyền rơi vào Hứa Thanh trên cánh tay phải, răng rắc một tiếng cắt ngang về sau. Tại Hứa Thanh hấp khí lúc, đội trưởng phi tốc đến trương mở miệng liền muốn can. Hứa Thanh trừng mắt, trong nháy mắt lùi lại, truyền ra thoại ngữ, tới phiên ta, ha ha, quen thuộc, không phải cố ý, ngươi tới, đội trưởng có điểm xấu hổ. Hứa Thanh nhịn đau, mục quang bất thiện, trong nháy mắt tới gần, xoay tay phải lại xuất hiện một cái màu đen dao gam, hướng lây đội trưởng bắp thịt xuyên thầu mà qua. Đội trưởng đau đớn một tiếng, tiên huyết phun trào bên trong Hứa Thanh không ngừng. Dao găm hướng lên thông suốt lại rút ra. Đổi phương hướng tiếp tục thọc quá khứ. Liên tiếp 7-8 đao sau đội trưởng mình đầy thương tích. Hứa Thanh bản năng ngẩng đầu. Lại tại đội trưởng trên cổ hoạch qua. Cái này một đao đi qua. Đầu lâu kém chút rớt xuống. Đội trưởng con mắt trợn to. Cấp tốc lùi lại tránh đi. Không phục mở miệng. Chấp kiếm giả đuổi giết chúng ta thật lâu. Sở dĩ phải có kiếm thương. Nói. Hắn rút ra lệnh kiếm. Hướng về Hứa Thanh đâm 7-8 lần. Hứa Thanh nhịn đau. Tiên huyết chảy xuống càng nhiều bên trong. Trầm giọng truyền ra thoại ngữ. Đã truy sát rất lâu. Chúng ta cũng không thời gian nghỉ ngơi. Vết thương hội. Sẽ. Hư thối. Thoại ngữ ở giữa. Hắn bắt đầu phóng độc. Tiếp theo một cái chớp mắt đội trưởng kêu thảm. Vết thương trên người vẫn là hư thối. Chúng ta đông đoá đăng. Này địa linh khí không đủ. Sẽ rất suy yếu. Đội trưởng tiếp tục động thủ. Hắc thiên tộc không thích dương quang. Lâu dài hậu thân bên trên sẽ bị ăn mòn. Hứa Thanh hít vào một hơi. Lần nữa ra tay. Cứ như vậy. Hai người ngươi tới ta đi. Một màn này đem một bên Khổng Tường Long bốn người xem trợn mắt hốc mồm. Trực tiếp ngốc tại đương trường. Sau một lúc lâu bốn người đều trợn mắt há mồm. Bản năng nhìn một chút lẫn nhau. Nghiêm túc như vậy sao? Hứa Thanh từng nói qua. Hắn cùng hắn đại sư huynh kinh lịch nhiều lần sinh tử. Sơn Hà Tử thấp giọng nói. Mọi người rất tán thành. Sau một lúc lâu, đội trưởng một phát bắt được Hứa Thanh đâm tới dao găm. Hư nhược mở miệng. Tiểu A Thanh, chúng ta không sai biệt lắm đi. Tiếp tục nữa tự thật hết rồi. Hứa Thanh thở hồng hộc. Một cái tay đè lại đội trưởng đâm tới băng nhận. Hắn là có thể. Hai người đồng thời thu tay lại. Riêng phần mình suy yếu lúc đội trưởng nhìn sắc trời một chút. Giờ phút này đã là hoàng hôn. Dạng mây đỏ đầy trời. Lộ ra huyết sắc. Mà rất xa chi bên ngoài đại địa bên trên. Giờ phút này bụi sương mù bốc lên. Mặt đất cũng có chấn động truyền đến. Mơ hồ còn có một số hung thú gào thét xen lẫn ở bên trong. Kia là mục tiêu đội xe đến. Tiểu sư đệ. Nên chúng ta ra sân biểu diễn. Mặc dù có kế hoạch. Có thể một lát vân là tùy cơ ứng biên. Nói. Đội trưởng đứng người lên. Ôm bụng hướng về phía trước nhoáng một cái. Phi tốc bỏ chạy. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị. Quay đầu nhìn Khổng Tường Long bọn người liếc mắt. Ôm quyền sau đó xoay người. Hướng về bầu trời dương mở tốc độ cao nhất. Phi nhanh bỏ chạy. Khổng Tường Long bốn người tỉnh thần nhất chấn. Tại chính mắt thấy Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu cách làm về sau. Bọn hắn động dung lúc cũng đều vào trong tâm dâng lên vô hạn bội phục. Nhất là đối với hai người trước đó vô cùng ra sức tương hỗ tổn thương cử động. Để bọn hắn rất là chấn động. Cảm thấy Hứa Thanh cùng Trần Nhị Nghiêu cũng quá nghiêm túc. Cho nên bọn họ cũng đều nghiêm túc. Riêng phần mình thần sắc lộ ra sát khí cùng hung tàn. Bay lên không mà đi. Hướng về tiền phương đội trưởng cùng Hứa Thanh. Cấp tốc truy kích. Tại nhân tộc ta lĩnh vực. Ta xem các ngươi có thể trốn ở đâu. Bọn hắn tổn thương rất nặng. Không kiên trì được bao lâu. Mọi người lưu ý. Hắc thiên tộc sở trường thiện nô dịch. Bọn hắn bỏ chạy cái phương hướng này. Tất có nguyên nhân. Khổng Tường Long bốn người lớn tiếng mở miệng truy kích lúc. Vì bức thật một chút. Dạ Linh dứt khoát trực tiếp phất tay bóp nát một cái ngọc giàn. Trong nháy mắt một chùm ánh sáng trùng thiên. Tại thương khung tạc khai. Tạo thành hình kiếm. Kia là chấp kiếm giả Lâm Chí. Giờ phút này. Cự ly nơi đây trăm dặm có hơn. Đang có một chi đội xe. Chính trùng trùng điệp điệp tiến lên. Bên trong khung xe không dưới mấy trăm. Mỗi một khung hầu như đều là trăm trượng lớn nhỏ. Phía trên che kín màu đen vải bạt. Bởi toàn thân đỏ ra bốn chân cự thú kéo lấy. Chính tại tới trước. Mỗi một cái bốn chân cự thú bên trên. Đều có một cái thánh lan tộc tu sĩ. Trong bọn họ không có nguyên anh. Đại đều là trúc cơ. Còn như kim đan không sai biệt lắm 10 cái. Đều là nhị tam cung dáng vẻ. Chỉ có 3 vị thuộc về tư cung. Còn như mạnh nhất là cái thanh niên. Người mặc cẩm bào tướng mạo bất phàm. Mi tâm một đạo hắc tuyến phá lệ rõ ràng. hiển nhiên là huyết mạch không tầm thường, có lục cung chiến lực. Bọn hắn chính là tới từ Thánh Lan Đại Vực Đại Hoang Đông Quận Chân Tiên Thập Tràng Chỉ Thụ bốn phía 36 cái thành bang tiểu quốc một trong Thiên Đính Quốc vận chuyển đội. Lần này đi vào Phong Hải Quận là nắm lấy Diêu gia cho thông quan thư lệnh, tới đây vận chuyển Vân Mẫu Thạch. Khối đá này đặc thù, vô pháp để vào túi trữ vật, sở dĩ nhất định phải là đội xe mới có thể. Mà Diêu gia thư lệnh cũng làm đến bọn hắn tại Phong Hải Quận bên trong có thể trình độ nhất định thông suốt. Nhưng bọn họ cũng biết cùng nhân tộc mâu thuẫn, cho nên mới người nếu thực lực quá cao sẽ khiến quan tâm quá nhiều, ngược lại không bằng tầm thường một chút lấy đó không có uy hiếp. Dù sao bọn hắn là đến vận chuyển, không phải sát lục. Bây giờ đào được Vân Mẫu Thạch về sau, đội xe một đường đi nhanh, không có chút nào dừng lại, hướng về biên giới đi vội. Mắt thấy nhanh muốn đến Thủy Mạc Sơn Mạch, theo thương khung oanh minh, chấp kiếm giả tín hiệu huyền hóa, đội xe bỗng nhiên lúc xuất hiện một chút bạo động. Trong đó kia người tướng mạo cùng khí chất đều không tục thanh niên, bỗng nhiên ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía thương khung. Chấp kiếm giả, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.